Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download, chuyện lần này thì thôi. Có điều các ngươi phải cho ta nhớ kỹ. Hứa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người đạo, Đông Bắc Đệ Tứ Vực, duy nhất người trưởng khống, chính là ta, ai dám noi theo Thủy Nguyên Ích. Trước tiên cân nhắc một chút kết cục của chính mình đi. Năm người gật đầu liên tục. Đùa giỡn. Liền Huyền Vương Trung Kỳ cao thủ đều nói giết sẽ giết. Mấy người bọn hắn làm sao dám lên nhị tâm. Lần chiến đấu này, đối với này năm cái huyền quân, là một lần vô cùng tốt kinh sợ. Hiện tại các ngươi năm người, từng người trở về thành trì, rất chỉnh đốn nội vụ. Thủy Nguyên Ích đem ta bộ phận quy củ đều buông thả, này rất nguy, mấy người các ngươi, có biết hay không nên làm như thế nào? Là, chúng ta trở về thành trì sau khi, nhất định một lần nữa chấp hành tiết độ sứ đại nhân quy định. Đem chính mình thành trì, quản lý đến mưa gió không lọt, coi như một con sa lạ con ruồi bay vào được, cũng phải trải qua tiết độ sứ đại nhân đồng ý. Băng Hải thành thú vệ tướng quân lão Ngô khom mình hành lễ. Tỏ thái độ nói, còn có, chúng ta sẽ thông báo cho còn lại các thành trì lớn thú vệ tướng quân. Truyền đạt tiết độ sứ đại nhân lệnh, một người khác thú vệ tướng quân nói rằng, Đông Bắc Đệ Tứ Vực đổi ngay. Hứa Dương cùng bá người phong thái trở về, hết thảy pháp luật, cũng phải có tương ứng biến hóa. Hứa Dương thoáng gật đầu, phất tay một cái nói rằng, cứ như vậy đi, năm người như được đại xá. Dồn dập hóa thành độn quang, hướng về năm cái phương hướng vọt tới, trở về chính mình thành trì. Hứa Dương nhẹ nhàng đánh mi tâm, thu dọn mới vừa từ áo bào đen người bí ẩn nơi đó. Thông qua siêu hồn lấy được tin tức, thì ra là như vậy. Người áo đen kia lại có như vậy lai lịch. Hơn nữa hắn thông qua khống chế Thủy Nguyên Ích, siêu tập đặc thù vật liệu, đã đem Huyền Băng Tích Đệ Cửu Thiên Tình giải phong hơn một nửa. May mà ta làm đến vẫn tính đúng lúc, bằng không lại quá mấy tháng, đệ cửu thiên tỉnh sẽ đi ra huyền hoàng cấp dị tộc cường giả. Khi đó Hải Vân Thượng Quốc sẽ càng thêm hỗn loạn. Hứa Dương nhảy lên không trung, phong ma độn pháp triển khai, hóa thành một cơn gió mát, như điện hướng phía tây bắc hướng về vọt tới. Hiện tại, toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc rắn mất đầu. Chuyện này mặc dù bẩm báo võ bộ, cũng sẽ không có người tiếp nhận. Ta sẽ đi ngay bây giờ Huyền Băng Tích, đem đệ cửu thiên tỉnh giải phong vật toàn bộ phá hoại. Lại gây một ít phong cấm, nên còn có thể duy trì một thời gian. Thủy Nguyên Ích biến thành ngu ngốc tình báo, rất nhanh truyền tới Hải Vân Thủy ra. Cái gì? Thiên Lưu bị giết, Nguyên Ích cũng bị phế bỏ. Một tòa rộng rãi trong đại sảnh, một tên tướng mạo uy nghiêm nam tử dùng sức vỗ một cái bàn, rốt cuộc là ai? Gan to như vậy, theo tin tức gọi, là Hứa Dương bất mãn Nguyên Ích gây nên, làm ra những chuyện này. Một người khác thủy gia nam tử nói rằng, lúc trước Nguyên Ích ở đây sao làm thời điểm, ta liền nhắc nhở qua hắn, Hứa Dương không thể lừa gạt. Nhưng hôm nay, ôi, Nguyên Ích không phải nói sau lưng của hắn có Huyền Vương Trung Kỳ cao thủ thần bí chỗ dựa sao? Tại sao không có đứng ra đánh giết Hứa Dương? Uy nghiêm nam tử hỏi. Hứa Dương từ lúc huyền quân sơ kỳ thời điểm, liền một lần đánh giết Chuyển Luân Vương. Đây là hắn dương danh cuộc chiến. Hiện tại hắn đã là huyền quân Trung Kỳ, phối hợp Thánh Kiếm Oai, chém giết Huyền Vương Trung Kỳ cao thủ, cũng không phải không thể. Tên kia thủy gia nam tử, tướng mạo khá là âm nhu, thở dài nói rằng, đáng chết, Hứa Dương đây là coi rẻ chúng ta thủy gia. Trả thù, chúng ta nhất định phải trả thù. Lại có một ông lão tóc trắng đi vào. Hắn là Thủy Nguyên Ích phụ thân của, mới vừa nghe mất con. Hắn đau lòng nhược tử, như chết. Ngũ thúc, ngài yên tĩnh một chút, chất nhi có thể hiểu được tâm tình của ngài. Thế nhưng hiện nay tình huống, xác thực không phải làm cùng Hứa Dương là địch. Âm nhu nam tử nói rằng, không ngại nhìn Mạc gia, bởi vì cùng Hứa Dương đối địch, mấy ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ đều được hình dáng gì? Mặc ra đó là bởi vì Lạc Bạch Thủy uy hiếp. Hiện tại Lạc Bạch Thủy bị thương nặng, có thể hay không sống lại đều là một vấn đề. Hứa Dương mạnh hơn, cũng bất quá một kẻ huyền quân. Ta Thủy ra quá mức liên hợp Mạc ra sức mạnh còn sót lại. Đối với Hứa Dương cùng với dưới trướng Dũng Giả Công Hội, phát động chiến tranh toàn diện, lão phu cũng không tin, hắn còn có thể ngăn trở. Ông lão tóc trắng khí hiu hiu địa nói rằng, tuyệt đối không thể. Âm Nhu nam tử cả kinh nói, liên hợp Mạc gia, chẳng khác nào cùng Hải Vân Hoàng tộc đứng ở phía đối lập. Bây giờ tuy rằng Hải Vân Hoàng tộc bị trước nay chưa từng có nặng chế, nhưng căn cơ còn đang, không ít người tâm hướng về Hoàng tộc. Còn nữa, Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai vị, một khi thương thế khôi phục, liền ngay cả bây giờ Bách Mộ vực cũng không đến không hoàn toàn tiến co rút lại, đại thế đem một lần nữa ổn định. Một khi ta Thủy ra liên hợp Mạc thị, chẳng khác nào liên hiệp xuất vân phản bội tàn đảng, rất dễ dàng thu nhận Hoàng tộc đà kích, cũng sẽ đánh mất ở Hải Vân thượng quốc người vọng. Nguyên Sơ nói không sai. Thủy ra gia chủ than thở, lão Ngũ, không thể hành động theo cảm tình a. Ông lão tóc trắng nói, coi như không liên hợp Mạc thị, ta Thủy ra lực lượng cũng không phải Hứa Dương có khả năng chống đỡ. Lạc Bạch Thủy không còn sống lâu nữa, đây là tốt nhất tiêu diệt Hứa Dương thời cơ. Một khi bỏ qua, hối hận thì đã muộn. Nguyên Sơ, người thấy thế nào? Thủy ra gia chủ con mắt nhìn về phía Âm Nhu nam tử. Âm Nhu nam tử Thủy Nguyên Sơ kiên định lắc đầu nói rằng, không được, Lạc Bạch Thủy nhất định có thể khôi phục. Hải Hoàng sẽ không ngồi xem thương thế của hắn trùng chết đi. Không đúng sao? Ông lão tóc trắng cau mày. Lạc Bạch Thủy cái kia cuồng đồ, kiêu ngạo tự đại, không phục quản giáo. Nếu như ta là Hải Hoàng, chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu trị cái này phần tử nguy hiểm. Mặc cho tự sinh tự diệt là lựa chọn tốt nhất. Nếu như là thiên hạ thái bình, Hải Hoàng đương nhiên sẽ không quản. Nhưng bây giờ, danh châu các quốc gia đều tao ngộ bí cảnh xâm lấn, đang đứng ở bấp bênh thời khắc. Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai người, lực lượng bạc nhược, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ Lạc Bạch Thủy như thế một thật giúp đỡ. Cùng phú quý khó, đồng hoạn nạn dịch a. Thủy Nguyên Sơ nói rằng, ông lão tóc trắng còn muốn nói nữa, lại nghe Thủy gia gia chủ khoát tay nói, lão Ngũ, việc này coi như xong đi. Nguyên Ích hậu nhân, gia tộc sẽ rất vun bón, xem như là bồi thường. Ta thân là gia chủ, không thể bởi vì Nguyên Ích một người tổn hại an nguy của cả gia tộc. Ông lão tóc trắng bạch mi dựng thẳng lên, gầm lên một tiếng, hừ, đa tạ gia chủ mỹ ý. Nguyên Ích hậu nhân, ta nước một minh còn nuôi sống lên, không nhọc gia chủ nhọc lòng. Đang khi nói chuyện, hắn chạm đích phẩy tay áo bỏ đi, hầm hầm địa rời đi phòng khách. Đạp, đạp, đạp, ông lão tóc trắng nước một minh rời đi trên mặt đất, để lại từng cái nửa tấc sâu vết chân. Thủy Nguyên Sơ lo âu nói rằng, Ngũ Thúc nổi giận mà đi, e sợ lại muốn nhiều gây chuyện, không bằng muốn cái danh mục, đem Ngũ Thúc giam lỏng một quãng thời gian, miễn cho cùng Hứa Dương gây ra càng to lớn hơn mâu thuẫn. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết a. Nếu như ta giam lỏng lão Ngũ, trong tộc tất nhiên tiếng oán than dậy đất. Chấm ngoặc kép. Thủy gia gia chủ thở dài nói, đi một bước, xem một bước đi, thông báo gia tộc hết thảy khách khanh, hộ vệ, không được hướng về Hứa Dương cùng Dũng Giả Công Hội ra tay. Cho dù là lão Ngũ mệnh lệnh, cũng không thể lấy. Là, gia chủ. Thủy Nguyên Sơ cung kính mà lĩnh mệnh mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.